Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, thu mua. Nhìn ba khẩu dương lớn, không nói những cái khác, chính là cái kia một cái dương hoàng kim bảo thạch, giá trị liền không thể đánh giá, mặc dù là Trương Bách Nhân lúc này cũng tim đập thình thịch. Tim đập thêm nhanh thêm mấy phần. Cho tới cái kia mặt khác một cái trong cái dương lớn dùng hộp ngọc gói kỹ linh dược. Không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, có giá khó tìm, cho tới nói mặt khác một miệng dương. Tuy rằng đồ vật ít nhất, nhưng khế đất công văn vốn là chiếm không được bao lớn địa phương. Hoàng kim, linh dược bản quan không nói, khế đất là ba lăng vạn mẫu ruộng tốt cộng thêm một tòa đại trang viên. Tuyệt đối là có thành phố vô giá đồ vật, con cháu sản nghiệp vậy. Ba lăng thứ sử nói, vạn mẫu ruộng tốt, đầy đủ vì là con cháu căn cơ, ngày sau con cháu không lo. Đây cũng là có tiền cũng không mua được tồn tại, người tu hành, địa pháp lữ tài thiếu một thứ cũng không được. Đốc quý còn có cái gì có thể trần chờ? Ba lăng thứ sử nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm ba lăng thứ sử, lão già này không trách nói căn bản cũng sẽ không có người đối với phiên thiên hà động thủ. Hấp dẫn như vậy lại có mấy người có thể đỡ, chí ít Trương Bách Nhân không chống đỡ nổi, quả thực tiền có thể thông thần câu nói này không có chút nào sai. Không có công không nhận lộc, đại nhân có chuyện gì cứ việc nói rõ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nâng chén trà lên. Phiên thiên hà không thể chết được, muốn ở lại ba lăng quận. Ba lăng thứ sử cười tủm tỉm nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân thả xuống chén trà. Phiên thiên hà không trọng yếu, quan trọng là nửa cuốn vận hà đồ giấy. Bản quan chỉ cần vận hà đồ giấy, chuyện này giao cho bản quan chính là bảo đảm cho đốc quý một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ba lăng thứ sử mở miệng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, có đại nhân câu nói này bản đốc quý an tâm, hy vọng đại nhân sớm ngày đem vận hà đồ giấy đưa đến trạm dịch. Càng sớm càng tốt, sau khi nói xong đứng lên, đem những bảo vật này đưa đến trạm dịch. Ba lăng trạm dịch ngư câu la nhìn hai cái dương lớn. Một cái dương khác bên trong khế đất công văn đã bị Trương Bách Nhân cất đi. Tiểu tử, ngươi lần này có thể giàu to, ngư câu la con mắt đều đỏ. Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay một viên bảo thạch. Đại tướng quân tu hành võ đạo, linh dược liền tặng cho đại tướng quân. Thật chứ? Ngư câu la ngạc nhiên nhìn trong dương hơn 20 con hộp ngọc. Mơ hồ có linh dược cái bóng có thể thấy được. Trương Bách Nhân vận chuyển hà sa có long cốt, không cần linh dược. Hơn nữa coi như là sau đó mở lò luyện đan, cũng không cần tốt như vậy linh dược, đơn giản là tao đạp, chỉ có ngư câu la như vậy võ đạo đại thành võ giả mới có thể triệt để hấp thu linh dược dược lực, lưu lại một cây cho Tống lão sinh, còn lại linh dược tất cả đều là tướng quân. Trương Bách Nhân lấy ra một cây linh sam, nhìn Xuân Dương đạo nhân dương mắt ánh mắt, lại lấy ra một cây linh dược. Cho ngươi, ngư câu la tháng ngày cũng trải qua căng thẳng, có thể có hôm nay tu vi võ đạo, dựa cả vào các loại tham ô nhận hối lộ, cướp bóc ngoại tộc bữa ăn ngon. Ngư câu la không phải môn phiệt người trong, không có môn phiệt người trong tài lực, vật lực, võ đạo tu hành gian khổ có thể tưởng tượng được. Bây giờ nhìn này một đống linh dược trợn cả mắt lên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân trong tay lấy ra linh dược, sau đó rơi vào Xuân Dương đạo nhân trên người. Nhìn đến Xuân Dương đạo nhân một cái giật mình, nếu như ánh mắt có thể giết người, Xuân Dương khẳng định đã chết trăm nghìn về. Chuyện này không có công không nhận lộc, không tốt sao? Xuân Dương lộ ra ý động vẻ. Mặc dù là xuất thân Thanh Dương cung, loại này linh dược cũng không tới phiên chính mình, cho người người cứ cầm, khách khí với ta cái gì, mọi người người gặp có phần, ta người này chỗ tốt duy nhất chính là không ăn một mình, ở Ngư Câu La giết chết người trong ánh mắt. Xuân Dương đạo nhân đem linh dược thật chặt ôm vào trong ngực. Đùng, gặp được Trương Bách Nhân ánh mắt vừa nhìn về phía trước người cái dương. Ngư Câu La mãnh địa tống cái dương che lên, gánh cái dương liền đi ra ngoài. Con người của ta đối với vàng bạc đồ vật so sánh cảm thấy hứng thú. Tu hành chính là đốt tiền a. Tu hành pháp thuật cần tiền, luyện chế bảo vật cần tiền. Những bạc này đầy đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian. Buổi chiều tìm cái thời gian đem trưởng quỹ tiền tài trả lại. Trương Bách Nhân che lên cái dương, cười híp mắt nhìn Xuân Dương. Ba Lăng quận lao ngục, lúc này Ba Lăng thứ sử sắc mặt âm trầm đứng ở Tam Hà bang chủ trước người. Tam Hà bang chủ sắc mặt trắng bệch, mười ngón máu thịt be bét, nhưng trên mặt nhưng vẫn mang theo nụ cười. Ngươi thắng, tổ chức lần này vì ngươi, bỏ ra cái giá không nhỏ. Ta Ba Lăng quận 2 năm các loại màu xám thu vào đều bị ngươi đập tiến vào. Ba Lăng quận thứ sử hít sâu một hơi, nói một chút đi, vận hà đồ giấy tô mắt có hay không hoàn thành? Bị ngươi giấu ở nơi nào? Vận hà đồ giấy đã tô mắt hoàn thành. Đại nhân yên tâm chính là, còn cần cảm ơn đại nhân ra tay giúp đỡ. Tam Hà bang chủ một trận ho khan. Lúc này sai biệt dịch lên trước mở ra dây thừng. Tam Hà bang chủ đạo, không biết tổ chức đến tiếp sau an bài như thế nào ta? Ba Lăng quận vị trí then chốt, Tam Hà bang không thể diệt. Hàng năm mò được dầu nước không phải là một số lượng nhỏ. Bất quá ngươi lần này làm đã bị trong tổ chức đại lão ghi hận. Như có cơ hội không thể thiếu ngươi tiểu hài xuyên, Ba Lăng thứ sử không nhanh không chậm nói. Tam Hà bang chủ nhìn huyết nhục đầm đìa bàn tay, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng hiếu hành hình nha dịch, lộ ra uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Nói đến bản bang chủ còn cần cảm ơn ngươi. Nếu là để cho tiểu tử kia tự mình ra tay, lão tử nhất định phải cụt tay gãy chân không thể. Phù phù sai dịch sắc mặt trắng bệch ngã quỷ ở mặt đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a, ngươi không nên gây sự. Ba Lăng thứ sử cảnh cáo một tiếng, vội vàng đem hà đồ giao ra đây. Đuổi rồi cái kia ôn thần, bây giờ ôn thần một ngày không đi, Ngư Câu La liền một ngày không biết rời đi. Chúng ta trên đầu bất cứ lúc nào đều lơ lửng một cây đại đao. Buổi sáng Ngư Câu La ra tay chọn 13 nhà sơn trại, cướp đoạt không biết bao nhiêu tiền tài. Ngư Câu La đây là dự định chọn ta Ba Lăng quận thế lực a. Tổ chức ngồi không yên, vội vàng đem hai người đuổi rồi sự tình. Nếu không ngươi cho rằng tổ chức sẽ như vậy dễ dàng bảo đảm ngươi? Trương Bách Nhân, Phiên Thiên Hà sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu. Ba Lăng thứ sử liền tự mình đến nhà, trong tay cầm một cái gỗ đàn hương hộp, nhẹ nhàng để lên bàn. Trương Bách Nhân cười cợt, đưa qua hộp gỗ mở ra, pháp nhãn trợn mở đảo qua trên bản vẽ chân long khí, lộ ra quái dị nụ cười. Đại nhân quả thật là người đáng tin, nói lời giữ lời, sau đó bắt đầu giao lưu mới có bảo đảm. Ba Lăng thứ sử cười ha hả nói, này tiểu lão đầu xem ra cười híp mắt, nhưng trên thực tế tuyệt đối là lòng dạ độc ác nhân vật. Chẳng biết vì sao Ba Lăng quận quân cơ bí phủ thị vệ đều không thấy tung tích. Bản đốc quý tới đây sắp tới một tháng, cũng không thấy có người cùng ta liên hệ. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước, không nhanh không chậm uống một hớp, một đôi mắt kiếm ý lượn lờ, chèn ép gắt gao thứ sử quanh thân khí thế. Ba Lăng nước rất sâu a, quân cơ bí phủ cũng không dám quang minh chính đại hoạt động. Nếu là để cho ta phát hiện có người trong bóng tối quấy phá, không phải đem đầu chó chém gãy không thể. Ba Lăng thứ sử khô khốc nở nụ cười, nụ cười trên mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn. Nhìn Ba Lăng thứ sử, Trương Bách Nhân nói, Tam Hà bang chủ thế nào rồi? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám a, ba sông nhưng là một cái đẻ trứng kim kê. Mặc dù là đốc quý chọn một cái Tam Hà bang, ngày mai còn muốn bốn sông bang, năm sông bang, sáu sông bang, đã như vậy chẳng bằng từ quan diện thượng khống chế, cũng có thể đem sự tình ràng buộc ở trong phạm vi nhất định, Thứ Sử nói. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, Ba Lăng Thứ Sử nói là vô cùng, hắn cũng không cách nào phản bác, Phiên Thiên Hà cùng ta đã hạ tử thù. Bản đô đốc cái này người yêu thích làm việc cắt cỏ trừ căn. Phiên Thiên Hà một ngày bất tử trong lòng ta một ngày không được an bình. Trương Bách Nhân dập đầu. Dập đầu bát trà. Ba Lăng Thứ Sử hơi nhướng mày. Đốc quý tiền đồ quảng đại. Hà tất cùng một cái chân đất không qua được. Một cái dịch cốt đại thành võ giả không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra tới. Muốn đào tạo một cái dịch cốt đại thành võ giả, ngàn vàng tài vật cũng chưa chắc có thể đánh ở, gặp được Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến vẻ mặt. Ba Lăng Thứ Sử nói, đại nhân nếu được chỗ tốt, chẳng biết lúc nào hồi kinh báo cáo kết quả. Thong thả, nếu đã tới Ba Lăng, chơi mấy ngày lại nói, Trương Bách Nhân chậm rãi nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Ba Lăng Thứ Sử nhất thời sắc mặt một khổ, Trương Bách Nhân ở lâu thêm một ngày, này Ba Lăng thế lực dưới đất liền một ngày không được an bình. Mấy ngày nay Ngư Câu La không ngừng một người một ngựa đồ lục các đại sơn trại, gọi Ba Lăng các gia tộc lớn khổ không thể tả. Trong sơn trại cái gọi là cường nhân, thổ phỉ, đa số đều là các gia tộc lớn bỏ tiền trong bóng tối dự trữ nuôi dưỡng tư binh. Bây giờ bị Ngư Câu La luân phiên cho chọn, các gia tộc lớn không biết bao nhiêu tiền tài trôi theo nước. Khái khái khái khái, Ba Lăng Thứ Sử có thể nói cái gì? Hắn cũng không thể trực tiếp đuổi người. Ở đây tuy rằng hắn định đoạt, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không nằm trong số này. Đốc quý yêu thích Ba Lăng, chơi nhiều mấy ngày cũng là nên, Ba Lăng Thứ Sử cố gắng nụ cười. Cười so với khóc còn khó coi hơn. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.